Thuật sĩ trong thế giới Marvel. Chương 260, Ivanson kẻ phản bội. Góc truyện audio.com. Tổng bộ SEAL, văn phòng cục trưởng, do bây giờ là buổi tối. Trong phòng lại không mở đèn nên Nick Fury ngồi ở phía sau bàn làm việc. Gần như không có ai nhìn thấy. Tuy nhiên màn hình máy tính trên bàn làm việc của ông ta lại đột nhiên sáng lên. Ánh sáng xanh yếu ớt chiếu sáng gương mặt của ông ta. Bây giờ trong một con mắt duy nhất của ông ta hiện lên đầy tơ máu. Một ngày ăn hai ký thuốc hạ hỏa đều không ngăn được hai vết lở nổi trong miệng. Không có cách nào, người đen đủi nên thị phi cũng nhiều. Chuyện về Cosmic Kill đã đủ khiến ông ta sốt ruột phát hỏa rồi, nhưng chuyện này vừa tạm thời áp xuống lại xuất hiện tên chuyên phá đám Ivanson này. Ivanson tại sao phải bắt Peggy Carter đi? Mặc dù Nick Fury vừa nhận được tin tức, liền lập tức thông báo cho Captain America, còn phái một đám người đi London nước Anh. Nhưng cái này chỉ là vì để đối phó trong tình huống xấu nhất mới ra tay bảo vệ. Thật sự hắn ông ta luôn không thể hiểu rõ vấn đề này. Người này làm việc luôn phải có mục đích, có động cơ nữa đúng không? Tuy nhiên, về cơ bản có thể xác định Ivanson không muốn giết bà ấy. Bà lão năm nay cũng hơn 90 tuổi rồi. Dựa vào hành động của Ivanson, đoán chừng đi một chuyến đến cửa nhà bà ấy. Bà ấy liền tuổi thọ đã tận, cớ gì phải tốn công tốn sức đưa bà ấy đi chứ? Với lại từ màn hình giám sát chỗ đầu đường có thể thấy, Peggy Carter hình như cũng không chịu sự uy hiếp, là tự nguyện đi cùng tên nhóc kia, đương nhiên cũng có thể là thủ đoạn uy hiếp qua bí mật. Nhìn không ra, đây rốt cuộc là tại sao vậy? Ivanson lớn lên ở cô nhi viện. Không phải là bà lão này lúc còn trẻ đã phạm sai lầm. Đứa cháu riêng còn sót lại kia giờ trở về nhận tổ quy tông. Lấp đầy trong đầu của Nick Fury là những suy nghĩ mà dù là Ivanson hay là Peggy Carter đều sẽ đánh chết ông ta. Bên phía London rốt cuộc cũng đã có tin tức. Nick Fury không dằn nổi hướng về màn ảnh máy vi tính nói. Bên kia rốt cuộc là tình hình như thế nào? Tên nhóc kia rốt cuộc là muốn làm gì? Người ở bên kia màn hình là Melinda. Nét mặt của cô bây giờ vô cùng cứng ngắc. Cục trưởng, đây là hình ảnh mà robot trinh sát Fimo lén chụp lại được. Phía trên cho thấy bà Carter đang chịu một loại tra khảo gì đó. Nick Fury ánh mắt chậm lại. Ảnh chụp trong video hiện ra. Peggy Carter tóc bạc trắng té quỵ dưới đất. Hai cánh tay bị treo xiềng xích. Cơ thể bị khóa lại bên trên hai cây cột, hình ảnh vừa truyền tới đây liền bị cắt đứt, phải đảm bảo an toàn tính mạng của bà Carter, sau đó mang tên kia về, dù là chỉ còn lại cái đầu. Xem hết video sắc mặt của Nick Fury vô cùng khó coi. Cái này có thể xem là tình huống mà ông ta không muốn nhìn thấy nhất. Peggy Carter mặc dù đã về hưu từ rất lâu nhưng bà là một trong những người sáng lập ra SEAL. Không ai biết được bà ấy rốt cuộc biết được bao nhiêu bí mật. Có thể có một số bí mật do vấn đề thời gian đã mất đi ý nghĩa nhưng mà còn có một số bí mật. Vẫn còn giá trị khiến người ta phải đổ xô chen vào. Mặc kệ Ivanson muốn biết cái gì, cũng không biết vì cớ gì mà một người luôn luôn thành thật như hắn. Lần này đột nhiên làm ra loại chuyện lớn như vậy. Nhưng ngay khi hắn dùng hình thức tra khảo này đối đãi với Peggy Carter, cũng có nghĩa là hắn đã phản bội SEAL. Tôi đã rõ, thưa cục trưởng, Melinda im lặng một lúc mới nhận lời. Cô hiểu được ý của cục trưởng, tốt nhất là có thể bắt sống Ivanson. Nếu như không được, vậy cũng chỉ có thể. Cô hẳn phải biết nguyên nhân tôi phái cô qua đó. Nick Fury lạnh lùng nói, đừng để tôi phải thất vọng. Tuân mệnh, cục trưởng, Melinda khẳng định nói. Sau khi ngắt liên hệ, Melinda nhắm mắt lại vuốt sữa chán. Trong SEAL thì cô và Ivanson là có tiếp xúc nhiều nhất. Hơn nữa còn cùng trải qua sinh tử với nhau nên xem như là vì chiến hữu trước đây mặc niệm vậy. Liên lạc thế nào rồi? Tài xế, một người phụ nữ xinh đẹp nữ tính đi tới bên cạnh Melinda. Đây là đặc vụ nổi danh trên thế giới Black Widow Natasha. tôi cũng sắp ngăn không nổi đội trưởng Roger nữa. Bởi vì Melinda còn thuộc biên chế nhân viên văn phòng nên trong hành động lần này, nhiệm vụ của cô chính là lái xe, bảo đảm an toàn cho bà Carter. Về phần Ivanson, bắt sống hoặc có thể loại bỏ. Vậy cũng không dễ làm. Natasha phàn nàn nói, tôi mới vừa ở Ấn Độ thu phục một tay to con lái xe tăng màu xanh lá. Hiện tại lại phải đối phó với một tên chơi phép thuật. Cuối cùng cô ta thở dài nói, tôi thật hoài niệm đám phần tử cầm đầu khủng bố kia. Đã xong thưa đội trưởng, lần này như mong muốn của ngài rồi. Natasha quay đầu nói, chúng tôi mang theo đội hành động chuẩn bị đột nhập. Tôi tự mình đi, nhưng Captain America lại nói như thế. Anh ta vừa cố định lại mặt nạ của mình, sau đó cầm khiên chắn của mình. Tôi muốn đích thân đi giải quyết chuyện này, cùng cậu ta mặt đối mặt giải quyết, dù ở thời điểm nào. Peggy Carter ở trong lòng Captain America đều có vị trí quan trọng không thể thay thế. Huống chi bên trong ý thức của anh, bọn họ tách ra cũng chưa bao lâu, mà bây giờ biết được Carter đang bị người khác tra khảo. Anh quả thực tức đến nổ phổi, do đó, anh quyết định một mình đi giải quyết chuyện này, giống một người đàn ông đi quyết đấu. Ngài như vậy chẳng khác gì đi chịu chết. Ngay lúc Natasha đang suy nghĩ làm sao để thuyết phục Captain America thì thấy Melinda đi tới lạnh lùng nói. Nghe đây, là bà Peggy Carter chiêu mộ tôi vào SEAL. Tôi vô cùng tôn kính bà ấy. Tôi cũng rất muốn cứu bà ấy ra nhưng cái này cũng không cho thấy là tôi sẽ ủng hộ loại hành động lỗ mãng như thế này. Việc này không chỉ sẽ hại chết ngài, còn có thể hại chết bà Carter nữa. Đây là Melinda, lúc này Natasha cũng nói với Captain America, là đặc vụ ở SEAL cùng Ivanson tiếp xúc nhiều nhất, cũng là đặc vụ duy nhất tận mắt chứng kiến Ivanson toàn lực ra tay chiến đấu. Nếu như thật muốn cứu bà Carter ra, ngài tốt nhất nên nghe theo ý kiến của cô ấy. Cũng được, Captain America chỉ đành tạm thời đè xuống sự xúc động nhất thời của mình. Dù sao lần hành động này không được để xảy ra bất kỳ sai lầm nào cả. Ivanson rất mạnh, tôi đã tận mắt chứng kiến hắn dùng hết sức mạnh, nhưng lần đó đối thủ rất đặc biệt, nên giá trị tham khảo cũng không lớn. Ý mà Melinda nói chính là lần chiến đấu giữa Ivanson và Ghost Rider. Nhưng có thể xác định chính là hầu hết các pháp thuật của Ivanson đều cần thời gian để chuẩn bị. Pháp thuật mạnh nhất của hắn mà tôi đã từng thấy qua là lúc hắn ta triệu hồi một tên người khổng lồ nham thạch đang bùng cháy hừng hực từ trên trời. Giáng xuống, lần đó chuẩn bị hết 20 phút, nếu như lần này hắn lại triệu hồi cái tên người khổng lồ kia ra. Ngài tốt nhất nên mong là bên cạnh sẽ có một đoàn quân Mỹ trang bị áo giáp. Melinda nghiêm túc nói, 20 phút, tôi sẽ không cho hắn khoảng thời gian đó. Captain America tự tin nói, mình lại không phải kẻ ngu, ngoan ngoãn đứng tại chỗ đó nhìn một tên thuật sĩ đọc phép hết 20 phút. Xem tấm khiên chắn của mình ăn chay sao, nhưng hắn cũng có rất nhiều pháp thuật dùng trong thời gian ngắn. Có thể không mạnh bằng nhưng vô cùng quỷ dị, ít nhất có thể khiến cho tôi và đặc vụ Coulson trong chớp mắt đã mất đi sức chiến đấu. Cho tới bây giờ. Melinda vẫn còn cảm thấy rất mới mẻ với tình cảnh lần đầu tiên gặp Ivanson. Tuy nhiên, nếu như cô vẫn cứ dựa vào trải nghiệm của lần đó mà lấy làm tiêu chuẩn để nhận định thì chỉ e là sẽ phải thua thiệt lớn rồi. Cái đó không quan trọng, ai ngờ Natasha lại tự tin cười nói. Chúng ta có vật này ở đây. Cô lấy ra một cái hộp nhỏ màu đỏ, bên trong trưng bày mấy cái đồ vật giống như găng tay. Tony Stark làm ra món đồ này. Ngài ấy gọi cái này là vòng tay chống thuật sĩ. Theo lời ngài ấy nói, món đồ này có tác dụng ngăn cản những thứ giống như lời nguyền pháp thuật vậy. Chỉ ít ngài ấy đã nói như vậy. Cách chương.